Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, xuất quan. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều HTTPS, trong vực sâu, chỉ có Ứng Long thăm thẳm thở dài từ từ biến mất. Toại nhân thị rời đi, để Ứng Long có chút không quen. Có điều lần sau gặp lại, Ứng Long cùng Toại Nhân Thị quan hệ, bằng không chính là âm dương hai cách, bằng không chính là Toại Nhân Thị tìm tới mạnh hơn tồn tại. Đến cổ thần minh bên trong tiếp tục có cực cao vị trí. Bất kể như thế nào, Ứng Long trước sau cũng không thiệt thòi, cho tới Toại Nhân Thị sự sống còn. Ứng Long nói không chừng, sinh tử đều là xem thiên mệnh, không chỉ có là Toại Nhân Thị mệnh trời. Càng là toàn bộ cổ minh mệnh trời. Ứng Long khí tức biến mất, trong vực sâu kết giới càng là tiêu tan, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mặc dù Tô Thần tự mình lại đây, cũng không nhất định có thể phát hiện nơi này có như vậy một cổ minh lối vào. Tô Thần khi xuất hiện lại đã là cự ly lần trước rời đi 2 tháng sau. Lúc này Tô Thần cũng không có quấy nhiễu thánh nhân, đại thương vẫn là đều đâu vào đấy vận chuyển. Đây đối với Tô Thần tới nói là chuyện trong dự liệu. Tứ đại thi tổ đang tu luyện, không có thời gian phát hiện Tô Thần có hay không lại đây. Mà 2 tháng bên trong, nguyên bản nên ở đại thương xuất thủ cổ thần minh, không có một chút nào động tác. Xem ra trong bóng tối lại có cái gì khác biến số. Yêu giới, thêm vào cổ thần minh, cũng không có quá nhiều động tác. Tô Thần nhìn đều đâu vào đấy Chiêu Ca Thành, biết lần trước độ kiếp, thật giống để đại thương càng ngày càng vững vàng, cho tới Tô Thần có điều kiêng kỵ một chút phiền toái. Hiện tại đúng là biến mất dị thường sạch sẽ, yêu giới không có quá nhiều động tác, điểm này có thể lý giải. Lục Áp đem vốn là cực kỳ đơn giản nhiệm vụ, làm cùng một đống cứt chó như thế, lại là tổn thất nhiều như vậy yêu vương. Yêu tộc nội chiến tuyệt đối đã bắt đầu. Cứ như vậy, Lục Áp cùng cái khác yêu tộc làm sao có thời giờ đối phó đại thương. Cho tới cổ thần minh không có động tĩnh gì. Điểm này Tô Thần có chút không thể nào hiểu được. Những người khác không có động tác, đúng là vô cùng bình thường. Thế nhưng bây giờ cổ thần minh không có một chút nào mờ ám. Nhưng dù là nói không chừng rồi, bất kể như thế nào, không có ra tay chính là chuyện tốt. Nhiều một ngày an ổn tháng ngày, đại thương chính là càng thêm vững vàng một ít. Tô Thần đối với không nhúc nhích đãng, đương nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Lấy đại thương thực lực hôm nay, bất kể là yêu giới, vẫn là cổ thần minh ra tay, hoặc là nói là hai nhà này đồng loạt ra tay, ở cuối cùng đều là một kết quả. Tô Thần thêm vào đại thương có thể ứng đối. Như vậy hạ xuống, đối phương bất luận là có âm mưu quỷ kế, vẫn là điều động nhân thủ, đều cùng Tô Thần không có quan hệ. Có điều cổ thần minh hoặc là yêu tộc, tuyệt đối là hối hận chính mình không có nói trước hạ thủ, sớm ngày ra tay, hay là còn có nhất định hy vọng. Thế nhưng mỗi đêm một quãng thời gian, đại thương lương thảo, con đường, cùng với kênh đào chờ chút phương diện, nhanh chóng kiến thiết sau khi, yêu tộc, cổ thần minh đều là tổn thất to lớn. Bất quá bây giờ cổ thần minh người, cường giả yêu tộc, không có xuất thủ, chính là buông tha cho chính mình hy vọng. Tô Thần không có càng nhiều kế hoạch, đặc biệt cổ thần minh, yêu tộc thời điểm, này hai phe một khi ra tay, tuyệt đối là tử chiến. Tô Thần có càng nhiều kế hoạch, trong thời gian ngắn bên trong rất khó sản sinh hiệu quả. Phái người tiến vào cổ thần minh. Cùng với yêu tộc chỗ ở yêu giới không có quá nhiều cần phải. Chỉ là lãng phí thời gian. Cho tới chủ động công kích cổ thần minh người. Cùng với yêu giới bên trong yêu tộc, Tô Thần càng là sẽ không như vậy đi làm. Tuy rằng cổ thần minh, yêu tộc hai người này cường đại thế lực, cùng Tô Thần, đại thương quan hệ không phải quá tốt. Nhưng bây giờ chủ động đối phó cổ thần minh, yêu tộc. Nhưng thật ra là chúng rồi cổ thần minh cùng với yêu tộc gian kế. Tìm yêu giới bên trong yêu tộc, cùng với cổ thần minh vị trí, cũng là muốn tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực, cùng với là cực kỳ sốt ruột. không bằng làm bản thân mạnh lên. Tô Thần đối với điểm này, vẫn là nhìn ra vô cùng rõ ràng. Mình và đại thương chỉ cần trở nên mạnh mẽ. Như vậy bất luận là cổ thần minh, vẫn là nói trong bóng tối cái gọi là mạnh mẽ yêu tộc. Trên thực tế đều là một đám đùa bỡn mưu mẹo nham hiểm tồn tại. Mặc dù này đôi mới tự nhận là có không ít kế hoạch, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cổ thần minh thêm vào yêu giới yêu tộc, đều là không có biện pháp chút nào. Không nói yêu tộc vị trí cụ thể, yêu giới cực kỳ quảng đại, ngay cả là thần bí cổ thần minh xào huyệt, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Tuy rằng cổ thần minh không ít cường giả nhờ và đại thương, nhưng không nhất định liền rõ ràng nhiều lắm. Những người này coi như là rõ ràng. Tô Thần hà tất lao sư viễn trinh. Yêu tộc thực lực rất mạnh. Thêm vào một cổ thần minh, đúng là có nhất định uy hiếp. Có điều sao cho tới bây giờ, yêu tộc nội đấu, cổ thần minh nội chiến chuyện tình, song phương phỏng chừng xử lý rất lâu. Nắm lấy cuối cùng này thời gian phát triển, tương lai tuyệt đối sẽ không như vậy sống yên ổn. Tô Thần đứng chiêu ca thành phía trên, trong lòng có rất nhiều tính toán. Cổ thần minh cùng yêu tộc chuyện tình, chỉ có thể là tạm thời thả xuống. Đại thương bây giờ là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Không chỉ có là cổ thần minh cùng yêu tộc trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Tây Chu phương diện có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở, không ngừng có mờ ám. Thêm vào cực kỳ thần bí hải tộc, khẳng định không thể cam tâm lần trước tổn thất. Khắp nơi đều là dương cung mà không bắn. Tuyệt đối là có Tô Thần không rõ ràng chuyện tình phát sinh. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối là không nhỏ. Có hải tộc, cùng Tây Chu sau lưng Hồng Quân Đạo Tổ ở. Cổ thần minh cùng yêu tộc tính gộp lại, chỉ sợ đều là không sánh được một người trong đó. Cổ thần minh được xưng là có thêm không ít cường giả, nhưng vẫn che che giấu giấu. Nói đến e sợ đều không có yêu tộc uy hiếp càng to lớn hơn. Chớ đừng nói chi là dùng cổ thần minh cùng hải tộc so với. Hải tộc mới phải khủng bố cực kỳ. Bây giờ còn là trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể chống đỡ các loại mầm họa. Tô Thần chủ yếu ứng đối chính là hải tộc cùng với những phương diện khác uy hiếp. Cho tới lúc này cổ thần minh, yêu tộc đều là giới tiền chi hoạn. Tây Chu mặt sau Hồng Quân Đạo Tổ, không biết còn có cái gì kế hoạch. Hải tộc càng là tính toán rất nhiều. Vào đúng lúc này, hải tộc mặc dù không có nhiều lắm động tác, nhưng Long tộc tùy tiện ra tay, chính là loại kia cường giả, được xưng thánh nhân bên dưới người số một Khổng Tuyên. Xét ở đem hết toàn lực thời điểm, đều rất khó cùng hải tộc bên trong cường giả chiến đấu. Mà bây giờ Tô Thần, đối mặt lúc trước cái kia nếu nói Long tộc cường giả, đúng là có thể áp chế đối phương. Có điều vốn là gia hỏa, chỉ là trong Long tộc một loại cường giả. Nếu như nói càng người mạnh xuất hiện, hoặc là nói có vượt qua thánh nhân cường giả loại bỏ một số cầm cố xuất hiện, lại là như thế nào giải quyết? Có truyền thuyết hải tộc không xuất hiện, là Hồng Quân Đạo Tổ cùng hải tộc có một loại hiệp nghị nào đó. Mặc dù không có nhiều lắm chứng cứ, nhưng nghĩ đến không thể nào là không có lửa mà lại có khói. Nếu như hải tộc không ra đây, coi là thật cùng Hồng Quân Đạo Tổ có quan hệ, lấy đại thương cùng Hồng Quân Đạo Tổ quan hệ, chỉ sợ Hồng Quân Đạo Tổ có thể mượn đao giết người. Đối với những này, Tô Thần chính mình có nhất định phán đoán, coi như là Hồng Quân Đạo Tổ không ra tay, để hải tộc tới, chỉ sợ hải tộc uy hiếp, cũng sẽ không nhanh chóng biến mất, thậm chí đối với mới đã cùng Hồng Quân Đạo Tổ liên lạc với. Như vậy cho Tô Thần an ổn thời gian ít hơn rồi. Đã có cái gì Tô Thần không biết tin tức, Tô Thần sẽ phải nghĩ kỹ. Cùng thánh nhân trong lúc đó có nhất định liên hệ. Tô Thần không biết, đại thương bên trong thánh nhân, không thể đối với tất cả không cảm giác chút nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.